Thành tâm hôm nay chúng con chung nhau về đây, sang lời pháp hòa vui hương cho thầy. Dù đường xa khó vẫn theo chân Đức đạo sư, quyết liệt tự sanh không chú hoa thành. Bao nhiêu lâu nghiệp chướng sâu dày, đọa vào phận người nhiều đắng cay. Chớp lần nào lạc chân đến đây, vọng lời tụng kinh pháp hoa này. Ôi trao như tính cơn mộng sâu trên đôi mắt với sầu đau trong tia nắng soi ngàn dầu. Cho con chim thôi sống lạc loài, cho con quy y dưới chân thầy. Tôi xin nói thêm về cái phẩm mà phân biệt công đức thứ 17 của Kinh Pháp Hoa. Thì cái chỗ này tất cả các Phật tử chúng ta cũng có một cái suy nghĩ là ở trong Kinh Pháp Hoa bảo rằng nếu có một người mà chỉ có một niệm tùy hỷ đối với kinh thì cái công đức đó lớn hơn là những người mà tu năm pháp ba la mật, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định. Thì cái công đức của cái người trì kinh Pháp Hoa này lớn như vậy đó, làm cho chúng ta không có một cái nghi ngờ, không biết là nó có thiệt không. Và cũng có nhiều người tin, nhưng mà rồi nữa khi thực tập ở trong cái cuộc sống tu hành của mình thì lại thấy cũng không có kết quả. Từ cái chỗ đó đó mà chúng ta mới tìm hiểu sâu về cái nghĩa của Đức Phật dạy ở đây. Tại vì ở đây đó, nếu mà chúng ta muốn hiểu thì trở lại cái phần đầu của kinh, tức là Đức Phật nói cho cái hàng vị thừa. Còn tới đây đó là Đức Phật nói cho các hàng Bồ Tát, mà Bồ Tát lớn à, tức là Bồ Tát mà nhận ra được pháp thân của Đức Phật. Nó khác với cái Bồ Tát mới phát tâm hay là hàng vị thừa thinh văn. Cho nên cái chỗ này để chúng ta phải hiểu nó như vậy đó. Thì các vị Bồ Tát lớn, tại vì họ nhận được pháp thân, họ nhận ra được Đức Phật thiệt, cho nên khi Đức Phật nói tới đây thì họ hiểu được. Thì bây giờ để chúng ta mới tìm hiểu xem chúng ta là thuộc về cái dạng nào. Cho nên trời, người và Atula, rồi tới hàng nhị thừa, tức là thinh văn và duyên giác, rồi kế đó là quyền thừa Bồ Tát. Cho nên chúng ta có đứng vào trong cái hạng này không, hay là chúng ta nó cao hơn bước nữa đó, là đứng vào trong cái hàng mà Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất. Cho nên Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất tức là phẩm thứ 15 ấy, tức là nói về cái thế giới của Đức Phật. Thì bây giờ nó ở trong cái thế giới Đức Phật đó, thì tất cả mọi người chúng ta đã chưa ai đi vào đây được, kể cả Di Lặc Bồ Tát là người thừa kế sự nghiệp của Đức Phật Thích Ca mà cũng không có thấy, không biết được người nào hết. Thì như vậy để chúng ta mới có một cái thế giới của Đức Phật, của chư Phật riêng. Cho nên nếu mà chúng ta chưa đi tới cái chỗ này thì cái phần này chúng ta không hiểu được. Tức là không sanh được một niệm tính giải. Tại vì có những người thì không tin, và có những người nó tin mà giải không được. Tức là tin nhưng mà không thấy. Thì chỉ có hàng Bồ Tát lớn người ta mới thấy được. Cho nên khi mà Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này thì trời, người và Atula. Atula là chỉ cho những người mà còn ganh tị thù hiềm, tức là những người mà sân hận. Cho nên cứ hay thấy cái gì mà người khác hơn mình thì mình không bằng lòng. Người khác mà hơn mình thì mình không bằng lòng, tốt hơn mình không bằng lòng. Đây là cái hàng Atula. Thì cái hàng Atula này nữa, ở trong loài người chúng ta nữa, họ không thể nào thấy được Đức Phật. Mà phần lớn thì họ ở bên ngoại đạo, ngoại đạo tà giáo. Cho nên lúc bây giờ đó họ cứ thấy Đức Phật làm con người như mình, mà cũng tu ít hơn mình nữa. Mà tại sao đó mọi người kính trọng như vậy? Cho nên khởi lên cái tâm ganh tức và chống phá. Đức Phật khi còn tại thế vẫn bị người ta chống phá. Họ chống cái gì đây? Tức là họ chỉ nhìn thấy cái thân của Đức Phật. Cái thân Đức Phật này là chỉ cho cái thân tứ đại, cái thân vật chất. Thì tất cả những cái người mà chỉ thấy vật chất, thấy cái thân vật chất, nhưng mà không thấy được một cái gì cao ở bên trong, thì đương nhiên đó, họ đem họ so sánh, họ thấy Đức Phật mới có 30 tuổi, tu mới có 5-6 năm thôi, mà bây giờ đã được làm Phật, được người ta kính trọng, vua chúa không kính trọng hết. Thì bây giờ đó, những người mà tuổi lớn 70-80 tuổi và tu 5-70 năm á, thì cái trường hợp này chắc chắn nếu họ không đắc đạo thì họ rất khó chịu cho nên. Tại vì mình tu lâu, tuổi mình lớn, nhưng mà bây giờ đó, cái thầy này mới tu có mấy năm mà bây giờ đó là được người ta kính trọng như vậy, sanh ra ganh tức. Cho nên nó tìm cách mà nói xấu hay tìm cách mà hại, thì những người này không thể thấy Phật được. Tại vì họ thấy cái thân vật chất bên ngoài, chứ họ không thấy một cái gì cao quý ở bên trong. Ở bên trong cái con người đó nó có một cái gì cao quý bên trong. Còn loài người chúng ta đó thì thấy sao? Thấy Đức Phật là con người. Thấy con người, Ngài sanh ra, Ngài cũng có cha, có mẹ rồi, cũng ăn uống, cũng sống bình thường như chúng ta. Mà tại sao được mọi người kính trọng? Cho nên loài người cũng không thể thấy Phật, mà họ chỉ thấy cái thân vật chất thôi. Tức là kẹt vào vật chất, và chỉ thấy thân vật chất, mà họ không thấy cái gì cao quý bên trong. Nhưng mà hàng nhị thừa, tức là cái hàng trí thức, cái hàng mà có học và có tu ấy, thì bây giờ người ta bắt đầu ta nhìn đời, nhìn người có nhìn khác hơn. Cái thân vật chất thì ai cũng giống như ai, nhưng mà bên trong cái thân vật chất đó nó có một cái gì cao quý hay có một cái gì đáng khinh dễ bên trong. Ở đây thì bây giờ chúng ta bắt đầu nhìn đời, nhìn người nữa, chúng ta nhìn. Thế nên chúng ta tự đặt dấu hỏi, tại sao người này được kính trọng và tại sao người kia là bị chà đạp? Thì như vậy đó, trong con người kính trọng họ có một cái gì đáng kính trọng, và trong con người bị chà đạp đó, họ có một cái gì cũng đáng bị chà đạp. Thế nên bây giờ ta mới nhìn, ta thấy xa một chút. Thì như vậy đó, là những người này ta gọi là những người nhìn dưới cái lăng kính triết học cao hơn một chút. Chứ không phải thấy cái thân vật chất bên ngoài không. Thấy thân vật chất thì ai cũng giống như ai, nhưng mà tại sao cái người này cũng giống như người kia, mà người kia được kính trọng mà người này bị xem thường? Thì như vậy đó, ta mới khám phá ra được bên trong con người đó có một cái gì khác hơn người khác. Cái khác đó là gì? Cho nên bên trong con người đó nó có một cái tội lỗi. Tội lỗi hay là cái giả tâm, hay là tất cả những cái tánh xấu, nó cũng nằm ở trong con người đó. Cho nên lúc bây giờ đó, người ta thấy thì ta liền phát hiện ra cái tánh xấu bên trong. Ta thấy cái giả tâm bên trong, Cho nên lúc bây giờ đó người ta xem thường hay người ta tránh xa, tại vì người ta thấy được cái này. Mà Đức Phật thì gọi đó là gì? Là nghiệp. Đấy. Cho nên lúc bây giờ thấy người ở bên ngoài, nhưng mà ta phải cố nhìn, nhìn thấy cho được cái nghiệp bên trong con người đó. Cái nghiệp bên trong đó thiện hay cái nghiệp bên trong đó là ác. Đấy. Thành thật bắt đầu ta nhìn như vậy. Cho nên cái người trí thức mà ở đây gọi là hạng nhị thừa, tức là thinh văn và duyên giác. Thành ra thinh văn là chỉ cho những nhà hiền triết, duyên giác là chỉ cho những người có trí tuệ. Cho nên những người có đạo đức và những người có trí tuệ đó, thì lúc bây giờ đó họ mới nhận ra được trong con người Đức Phật cái chính là cái đạo đức. Cho nên hàng nhị thừa này nữa, họ đi theo Đức Phật là họ đi theo cái đạo đức của Ngài, họ đi theo cái trí tuệ của Ngài. Tại vì họ sống có trí tuệ mà họ không thể nào hiểu được những cái việc xảy ra trên cuộc đời, huống chi là ở trong, trong pháp giới bao la. Nhưng mà Đức Phật là cái người hiểu được hết tất cả những cái này. Tất cả những cái gì thắc mắc ở trong đời của họ nữa thì được Đức Phật hóa giải hết. Cho nên từ cái chỗ này nữa, họ theo Đức Phật là vì họ theo cái trí tuệ của Ngài, họ theo để học và thực tập theo những lời dạy của Ngài. Thì đây là một cái hướng nhìn khác. Cho nên cái hàng Phật tử thì cái chính này đó, mình theo Đức Phật bảo là theo cái trí tuệ, theo để học. Cái thứ hai là mình theo Đức Phật á, là mình theo cái đạo đức của Ngài. Cái hành động của Ngài, cái cử chỉ của Ngài, cái lời nói của Ngài. Thế nên mình theo cái này, mình học. Cho nên á, lúc bây giờ ta nhìn Đức Phật á, là ta nhìn cái đạo đức của Ngài, ta nhìn cái trí tuệ của Ngài. Cho nên bây giờ nữa ta mới nhận ra được sở dĩ Ngài được tất cả mọi người kính trọng là vì Ngài có một cái đạo đức hơn người, Ngài có một cái trí tuệ hơn người. Đây là sự thật không thể chối cãi được. Bắt đầu chúng ta nhìn về Đức Phật á, thì chúng ta bắt đầu thấy như vậy. Nhưng mà khi mà thấy được trí tuệ và thấy được đạo đức của Đức Phật á, thì chúng ta thấy bằng cái gì? Đương nhiên là chúng ta không phải thấy bằng mắt nữa rồi. Chúng ta thấy bằng cái tâm của chúng ta thấy bằng niềm tin của chúng ta, là cái bắt đầu chúng ta thấy vậy. Cho nên nhìn lên một người mình sanh ra cái tâm kính trọng, mà mình không biết mình kính trọng cái gì, cũng là con người, nhưng mà thấy cái mình kính trọng liền. Thì cái này là cái tâm kính trọng này của mình, đây gọi là tâm. Cho nên nó ngang qua một cái đạo đức của cái người đó, ta nhìn ra ta thấy được. Cho nên cái chỗ này là thấy bằng tâm hay là thấy bằng niềm tin. Cái khởi đầu cho chúng ta tới với đạo đó là ta tới bằng, bảo là dùng niềm tin để vào đạo, dùng cái tâm của chúng ta kính trọng mà tới với đạo. Đây là bước ban đầu. Nhưng mà cái khi chúng ta nhìn như vậy rồi, ta nhìn như vậy rồi mà chúng ta bắt đầu thấy cái đó là gì, sanh ra cái tâm kính trọng đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới ngược lại nhận được một cái gì từ Đức Phật tới với tâm chúng ta. Đây là cái điều quan trọng nhất của người tu. Tại khi chúng ta hướng tâm về Phật thì chúng ta lại nhận được một cái gì từ Đức Phật tới với chúng ta đó. Cái điểm này quan trọng. Còn nếu mà chúng ta tu mà chúng ta không nhận được một cái gì từ Đức Phật đó, thì chắc chắn trên bước đường tu chúng ta nữa, khó mà hết lòng lắm, khó mà tinh tấn. Kinh nghiệm bản thân tôi thì tôi thấy cái này rất là rõ. Khi mà tôi khởi lên cái tâm kính trọng Đức Phật thì tôi nhận được ở Đức Phật rất nhiều, rất nhiều đối với tôi. Mà cái đầu tiên chúng ta nhận đây được là gì? Ta cảm thấy mình được an lành, mình được che chở. Cho nên nếu mà cái người có niềm tin á, thì tự nhiên họ có cái cảm giác này. Tại vì có cái niềm tin ở Đức Phật và nhìn Đức Phật bằng niềm tin thì mình cũng liền nhận được cái tâm từ ái của Đức Phật, bao dung của Đức Phật tới với mình. Cho nên mình cảm thấy mình được an lành, cho nên cái tâm an lạc. Vì vậy đó, mà khi Đức Phật còn tại thế, bảo rằng Ngài Xá Lợi Phất mới nhìn thấy Đức Phật thôi thì liền đắc quả A-la-hán. Tại vì thấy Đức Phật sanh ra cái tâm kính ngưỡng, thì lúc bây giờ đã nhận được cái tâm từ bi của Đức Phật nó tới với Ngài, cho nên tự nhiên Ngài cảm thấy khỏi cần nói gì nữa hết thêm. Đấy. Cái chỗ này là cái chân thật của nó là chỗ đó. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta không cần biện minh, không cần biện minh. Nhưng mà cái cảm thông đó, thì cái phần này quan trọng hơn. Mà hãy chúng ta càng biện minh, càng giải thích đó, thì phần nhiều chúng ta lạc vào trong cái đường tà hơn. Nói một cách khác đi, ta gọi là ngụy biện. Cho nên ta cố gắng ta bảo vệ cái tốt của ta bao nhiêu đó, thì lại cái xấu chúng ta nó hiện ra rõ hơn. Còn nếu mà trong cái lúc đó nó chúng ta có một sự cảm thông, thì tự nhiên cái tâm chúng ta lắng xuống. Cho nên tâm chúng ta càng lắng xuống thì cái cảm thông chúng ta càng cao hơn. Cho nên cái chỗ này gọi là Phật hộ niệm. Cái người tu theo kinh Pháp Hoa mà Đức Phật bảo rằng nếu không được Phật hộ niệm thì trường hợp không thể tu được. Mà nếu muốn được Phật hộ niệm thì cái người này phải có cái niềm tin đối với Đức Phật thật sâu. Hai cái đó, nó hướng lại với nhau nữa thì lúc bây giờ mới gặp được. Nên Đức Phật nó một người ở phương Tây hướng về phương Đông, một người ở phương Đông hướng về phương Tây, thì cái này sẽ gặp nhau ở một điểm. Nhưng mà bây giờ đó, hai người mặc dầu đứng bên cạnh nhau nhưng mà cái tâm á không hướng vào nhau đó, thì cái trường hợp này cũng không thể gặp nhau và cách xa. Đây là một cái điều quan trọng nhất mà trên bước đường tu người ta. Cho nên cái chỗ này bảo rằng có căn lành và được Phật hộ niệm, hai cái này nó tự nhiên nó có một cái sự tương ứng. Cái người có căn lành thì chỗ này chúng ta hiểu rồi. Tại vì tại sao ta thấy người này cái ta kính trọng, nhưng mà ta thấy người kia nữa thì chúng ta buồn phiền. Cái này thì chúng ta thấy rõ là nhân duyên. Thấy một người ta kính trọng được thì giữa ta với cái người ta kính trọng nó có một cái gì liên hệ từ trong quá khứ, cho nên nó dẫn tới trong hiện tại này. Mặc dầu đó cái thân hình khác những kiếp trước rồi, nhưng mà cái tâm tưởng đó thì cái này còn, nó còn mang máng, còn nhận ra được. Cho nên lúc bây giờ nữa, chúng ta thấy Đức Phật bảo là chúng ta thấy bằng niềm tin và chúng ta thấy bằng tâm. Đây cái bước thứ hai nữa, cho nên nó mới hiện ra được cái báo thân viên mãn của Đức Phật. Con người thì ai cũng như ai, nhưng mà bây giờ cái báo thân viên mãn của Đức Phật đây nữa là bảo rằng trải qua vô lượng kiếp Ngài tu hành đạo Bồ Tát để cảm thành thọ mạng nữa. Cái thọ mạng đó là gì? Giữa ta với Đức Phật bảo rằng ta có trồng căn lành ở Đức Phật. Có nghĩa là nữa, trong những kiếp quá khứ ta đã từng gặp Phật, ta đã từng được Đức Phật giáo dưỡng cưu mang. Cho nên bây giờ chúng ta nhận ra, ta nhìn, ta thấy được. Tự nhiên chúng ta nhận ra được những cái trong quá khứ. Đây là cái việc quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Cho nên cái người mà không có căn lành, không có một cái quan hệ với Phật Pháp trong quá khứ, thì đời này có gặp Phật đi nữa chúng ta không phát tâm. Còn những người đã có trồng căn lành ở trong quá khứ rồi nữa, thì lúc bây giờ nó gặp thì tự nhiên chúng ta căn lành nó tự phát lên. Cho nên trên cái bước đường tu của tôi nữa, thì thường tôi gặp các bậc thiện tri thức. Cho nên các bậc thiện tri thức thì sanh ra ở những cái vùng khác nhau, ở các cái nước khác nhau, nhưng mà khi gặp nhau nữa thì có một cái cảm nghĩ rất là thân quen, có một sự tương kính rõ ràng như vậy nữa. Cho nên cái chỗ này đó, ta thường gọi đây là quyến thuộc Bồ Đề. Cho nên cái người mà tu hành nếu không có một cái tâm Bồ Đề và không có cái Bồ Đề quyến thuộc thì chúng ta không thể nào tu được. Tại vì phải có phát Bồ Đề tâm, và trong những kiếp quá khứ chúng ta đã từng kết bạn thâm giao trên bước đường tu, ta gọi là pháp lữ, thì bây giờ gặp lại tự nhiên quen. Mà chính trong cái thân quen này nữa, trong cái mối tâm giao này nữa, thì lúc bây giờ nữa, cái hiểu biết, cái nhận thức về tu hành này nữa, nó cũng có những cái giống nhau. Khi có giống nhau thì mới có thể chia sẻ với nhau được. thì mới sanh ra cái sự kính trọng hơn. Cho nên lúc bây giờ nữa, tất cả các vị Bồ Tát, người ta nhìn về Đức Phật, người ta nhìn về cái thân phước đức của Ngài hơn, ta nhìn về cái trí tuệ của Ngài hơn. Mà cái phước đức và trí tuệ nữa, thì cái trường hợp này nó không trẻ không già, nó không phải trẻ già. Cho nên các vị Bồ Tát tùng địa dũng xuất này nữa thì rất là lớn, phải không? Cho nên Ngài Di Lặc Bồ Tát nói, những người này phước đức đầy đủ như vậy mà tại sao nhận Đức Phật là thầy, là cha? Thì chỗ này trong Kinh Pháp Hoa mới có cái vấn đề bảo là cha trẻ mà con già, phải không? Cha trẻ mà con già là chỉ cho Đức Phật là mới cái tuổi bao nhiêu, còn các vị Bồ Tát lớn này nữa là tuổi bao nhiêu. Hai cái này nó hoàn toàn khác nhau, cho nên chúng ta nhận ra thế. Thì như vậy đó, ở trong cái con người tuổi trẻ này, nhưng mà thực ra đó thì già, rất là già dặn. Cho nên trong cái kiếp luân hồi nữa, chúng ta thấy đó. Bây giờ nên giả sử như nó các cái bậc mà thiện tri thức của chúng ta, tức là các bậc thầy, thành ra thầy tổ của chúng ta nữa, mà bây giờ đó khi các ngài tịch rồi, các ngài không lên niết bàn nữa, mà nếu tái sanh lại cuộc đời này nữa, thì đương nhiên các ngài phải nhỏ hơn mình chứ. Cái tuổi đời nhỏ hơn mình, nhưng mà thực ra đó là cái tuổi đạo cao hơn mình nhiều lắm rồi. Chúng ta nhận ra được chỗ này. Cho nên cái tuổi đạo cao hơn là cao chỗ nào? Cái trí tuệ vượt hơn mình, cái đạo đức cao hơn mình. Cho nên lúc bây giờ đó mình đi theo thầy mình học đó, là học cái đạo đức của Ngài, học cái trí tuệ của Ngài, chứ không phải học cho con người của Ngài đâu. Chúng ta nhận ra như vậy đó, thì cái trường hợp này nữa bảo là cái người tới với đạo và người hiểu đạo để tu. Tại vì trí tuệ ta không bằng thầy ta, ta nhờ thầy ta khai thông, cho nên ta biết là ta nhỏ hơn. Và cái gì nhỏ? Cái hiểu biết ta nhỏ hơn. Cái hiểu biết ta nhỏ hơn cái hiểu biết của Phật. Còn Đức Phật thì đạt tới cái chỗ mà Vô Tác Diệu Lực. Cho nên chúng ta thấy Ngài không làm gì hết, nhưng mà Ngài được mọi người kính trọng. Nên mọi người kính trọng, thì cái chỗ này không làm mà được người ta kính trọng nữa, thì cái này còn hơn cái mà làm được người kính trọng. Thì chúng ta phân ra đó. Có những người đó làm đầu tắt mặt tối, nhưng mà không được ai kính trọng hết. Có những người làm việc đó, thì người ta mới quý trọng, người ta mới biết. Nhưng mà còn có những người nữa không làm, nhưng mà được mọi người quý trọng. Thì chỗ này nó mới làm cái điều quan tâm. Cho nên em bảo cái này là Vô Tác Diệu Lực. Bây giờ không làm mà làm, hỏi là làm bằng cách nào? Tức là làm bằng cái trí tuệ của ta và làm bằng cái đạo đức của ta nữa. Cái điều này quan trọng. Cho nên Đức Phật bảo rằng xưa kia đó ta làm, tức là ta tu đạo Bồ Tát là ta đã làm rồi. Nhưng mà làm rồi đó, để nó sanh ra được cái phước đức, thì lúc bây giờ người có phước đức rồi thì phước đức tự sanh ra phước. Còn cái người mà có nghiệp rồi đó thì nghiệp tự sanh ra nghiệp. Thành ra nghiệp cũ tạo thêm nghiệp mới, nghiệp nhỏ tạo thêm nghiệp lớn nữa. Còn cái người có phước rồi đó thì tự nhiên không làm gì hết, nhưng mà phước nó sanh ra. Thành ra tôi ví dụ cho dễ hiểu nè, các Phật tử thấy này. Nếu mà cái người đó họ giàu, họ có một cái số tiền vào khoảng độ 5-10 tỷ đô la này, phải không? Bây giờ họ đem bỏ vào ngân hàng đó, họ không cần làm gì hết, phải không? Nhưng mà mỗi tháng họ thu nhập được bao nhiêu? Còn nếu mà đem so một con người mà có nghiệp á, thì người ta thấy này khác. Cái nghiệp đó, nghiệp đời trước của ta đó, giống như bây giờ đó, ta bị phá sản, ta bị thua lỗ, ta mắc nợ ngân hàng, phải không? Ta mắc nợ ngân hàng cũng 5-10 tỷ bạc rồi, phải không? Thì bây giờ dầu chúng ta có cố gắng đầu tắt mặt tối chúng ta làm đi nữa, nó không đủ để trả lãi thôi. Cho nên cái nghiệp này quan trọng. Cái người kia ở không, nhưng mà tự nhiên phước nó tự sanh ra phước. Còn người này làm đầu tắt mặt tối nữa, nhưng mà không trả nổi cái lãi nó thôi, chứ đừng nói gì. Cho nên nghiệp cứ tăng lên, nghiệp cứ tăng lên nghiệp. Thì những người đó mà nghiệp nó tăng lên như vậy đó thì sao? Trên bước đường tu đó, Đức Phật dạy chúng ta tu theo tinh văn. Ta nên tu theo tinh văn tức là trốn nợ đi, phải không? Không thể nào trả nổi nữa, tức là nợ không thể trả nổi. Nợ này là nợ khó đòi rồi, phải không? Thế là chết rồi. Cho nên phải khoanh lại thôi, không thể nào trả nổi. Thì lúc bây giờ nên phải khoanh lại, khoanh lại để đây, phải không? Cho nên ta cố gắng, ta ẩn tu đi. Chứ tại vì nếu ta ở đây đó, thì mọi người tới đòi nợ, phải không? Tất cả các chủ nợ đều tới đòi thì làm sao ta? Ta có khả năng để trả. Cho nên trốn đi, ta nên bỏ xứ đi. Cho nên bỏ xứ đi thì các vị định đi đâu? Đi tới một cái chỗ mà an lành nhất là đi tới thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Tức là phải trốn qua bên đây. Ta nên trốn đi qua bên thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Qua bên đó để chi? Cố gắng học. Ta nên cố gắng học, cố gắng tu, cố gắng thoát cho được cái nghiệp mình đó. Đây là trên cái bước đường, trên bước đường tu đó. Ta nên nói một cách khác đi, là ở đây nếu mà chúng ta có làm đầu tắt mặt tối đi nữa đó, là mỗi tháng chúng ta được lãnh bao nhiêu lương? Cho nên tôi nói là cho vào khoảng độ 10 triệu đi, phải không? Một tháng chúng ta được 10 triệu đi. Nhưng mà nợ phải trả lãi của chúng ta đó là cả 100 triệu. Làm sao ta trả? Trả cùng kiếp cũng không hết. Cho nên lúc bây giờ đó, ta phải đi tìm một cái chỗ mà chúng ta làm đó, lương phải nhiều hơn à. Làm cách nào đó mà lương phải nhiều hơn mới đủ có cái thặng dư để trả. Thì lúc bây giờ đó, tu thinh văn á, Đức Phật gọi là trả giá gấp đôi. Trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là trả giá gấp đôi. Cho nên cùng tử đi hút phân, tức là làm tôi cho Phật á, thì lúc bây giờ trả giá gấp đôi. Cho nên lúc bây giờ đó, nhà ở khỏi trả, cơm ăn khỏi trả, áo mặc khỏi trả. Mà chúng ta làm được bao nhiêu nữa, tiền chúng ta giữ lại. Đây là cái trường hợp mà trên cái bước đường tu của chúng ta đó, gọi là trốn nợ hay khoanh nợ. Đấy, khi mà chúng ta làm được một cái số tiền thặng dư lớn này rồi nữa, thì bây giờ chúng ta mới tìm trở lại, tìm trở lại những cái người mà chủ nợ cũ để ta thanh toán này. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên cái nghịch duyên hay là cái ác duyên đó, nhưng mà biến thành ra cái phương tiện làm đạo thôi. Tại vì ta thiếu nợ, bây giờ gặp nó là nó không ưa. Nhưng mà bây giờ ta thiếu nợ mà ta gặp nó để ta trả nợ thì đương nhiên khác rồi. Nó có một cái mức tử tế nào đó và có cái mức quen thân nào đó, nên nó, cái cách làm đạo người ta vậy. Thì như vậy đó, tất cả những cái hàng phàm phu chúng ta, cái hàng phàm phu chúng ta không thể nào mà đạt được như cái trường hợp phẩm phân biệt công đức nói, phải không? Cái phẩm phân biệt công đức nói đó là các hàng Bồ Tát họ thấy được thế giới thật báo của Lô Sa Na. Thế giới thật báo của Lô Sa Na tức là thấy được cái phước đức và trí tuệ của Đức Phật, thấy được cái thế giới phước đức và trí tuệ của Đức Phật. Có nghĩa là chúng ta thấy được cái thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Thành ra ta thấy được cái thế giới đó và ta có thể vào sống ở trong thế giới đó và tu ở trong thế giới đó, hành Bồ Tát Đạo trong thế giới đó. Thành ra ở trong cái thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà thì sao? Thành ra tất cả các cái vị Bồ Tát ở đây nữa, là thường cứ mỗi buổi sáng thì lấy cái đải rồi đi lượm hoa, phải không? Rồi đi khắp mười phương để cúng dường. Cái này tạo phước nữa. Cho nên lấy hoa của Phật mà đem đi, đi cúng dường cho tất cả mọi người. Mà tất cả mọi người đó, khi mà họ hưởng được cái hương hoa của Đức Phật, họ phát tâm Bồ Đề, họ trở thành hiền lành, họ trở thành tốt đó, thì cái này công đức chúng ta trở thành vô lượng đấy. Cho nên Đức Phật nói là cái công đức mà độ cho người nữa, nó lớn hơn tất cả các công đức khác. Cho nên Đức Phật nói là nếu chúng ta đem mà bố thí cho một người đã ăn suốt cả 80 năm hả? Tới 80 năm rồi họ già họ chết đi, họ được cái gì? Cho nên họ không được gì hết đó, thì cái trường hợp này cái việc làm chúng ta nó chắc chắn là không bao giờ có thể thu lại được. Nhưng mà trong lúc ta bố thí cho họ ăn, rồi ta dạy họ được một câu kinh, ta dạy cho họ được một bài kệ, ta làm cho họ phát tâm. Khi mà họ phát được tâm rồi lúc bây giờ đó họ tu, cái phước họ sanh ra, cho nên cái phước họ sanh ra đó thì trong này mới có chia lại cho ta một phần. Cho nên trên cái bước đường tu hành đạo Bồ Tát đó, trong kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói là vị Bồ Tát nào mà giáo hóa được chúng sanh nhiều để làm cho người ta phát tâm Bồ Đề, người ta tu đạo Bồ Tát được, ta được giải thoát đó, thì cái Bồ Tát này là có công đức lớn. Mà bây giờ đó, về thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà là hoa hương của Đức Phật chứ không phải là của mình, phải không? Không phải là của mình. Nhưng mà lúc bây giờ mình mang cái này đi tới đó, cho chúng sanh, mang để đi cúng dường, làm cho người khác phát tâm, thì cái chỗ này đó, mà chúng ta phải có một cái suy nghĩ rất là quan trọng đấy. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành này đó, chúng ta mới nhận ra được rõ một điều là cái khi mà chúng ta có cái nghiệp ác thì chúng ta không thể nào mà tạo lên phước đức được hết. Đây là cái điều quan trọng phải nhận được. Cho nên lúc bây giờ cái phước đức của chúng ta tạo ra được là sao? Nó phải ngang qua một vị Bồ Tát hay là nó ngang qua một Đức Phật? Đây là cái điều quan trọng. Cho nên nó lấy cái hương của Đức Phật, cái hoa của Đức Phật để mà đem tới với chúng sanh. Cái này nếu mà quý vị suy nghĩ kỹ sẽ thấy ra một điều. Ta đã lấy cái hương của Đức Phật và cái hoa của Đức Phật mà đem tới cho chúng sanh, đây là gì? Là cái việc mà tôi đang làm đây nè. Tức là cái đạo đức của Đức Phật, cái giáo lý của Đức Phật, những lời dạy cao quý của Ngài, cái này tôi mang tới cho tất cả mọi người, làm cho mọi người nghĩ đây là lời của Đức Phật, đây là đạo đức của Đức Phật, cho nên hướng về Đức Phật mà phát tâm. Đây là cái việc quan trọng nhất ở trên bước đường tu của ta. Chứ còn bây giờ nếu mà nói tôi nói thì không ai nghe đâu. Cái này là tôi nói, nhưng mà nói trở lại lời của Đức Phật, giải thích cái ý của Đức Phật ở trong kinh để làm cho người khác phát tâm tu. Đây là cái việc làm của chúng ta là từ chỗ này. Cho nên đem cái hương của Đức Phật mà tới với tất cả mọi người. Cái chỗ này hương đó là ta biểu là hương đạo hạnh. Cái hương đạo hạnh tức là nói tới Đức Phật á, thì người ta tự nhiên phát tâm, ta sanh ra kính trọng. Vì vậy đó mà chúng ta tán thán công đức của Đức Phật để làm cho người khác phát tâm. Đây là việc quan trọng. Cho nên trong lúc đó đó mà ta có niệm giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát, giải thoát tri kiến hương. Tại nên Đức Phật có năm cái loại hương này. Tại nên có năm cái loại hương này, bây giờ đó ta mới mang cái hương này nữa, ta mới tới với tất cả mọi người. Tại nên cái hương thứ nhất này là cái hương đạo đức. Cho nên chúng ta tới bất cứ đâu thì chúng ta cũng mang cái đạo đức của Đức Phật tới đó. Mà đạo đức Đức Phật ở đâu đây? Đạo đức Đức Phật này là phải thể hiện trong lời nói của ta, thể hiện trong cái hành động của chúng ta và thể hiện trong cái suy nghĩ của chúng ta. Đây là cái việc quan trọng. Chứ không phải là chúng ta tới chúng ta nói cho họ nghe cái rồi họ chấp nhận đâu, phải không? Phải thể hiện ngay trong cuộc sống của mình. Ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Vì vậy đó mà ta phải ở cái thế giới tịnh, thế giới tịnh độ. Thế giới tịnh độ này có nghĩa là liên hoa hóa sanh. Ta nên liên hoa hóa sanh, tức là bỏ cái thân nghiệp mình đi để mang vô mình một cái thân là hoa sen. Thân hoa sen tức là cái thân mà không nhiễm, cái thân vô nhiễm. Cho nên khi chúng ta muốn mang cái lời dạy của Đức Phật mà đi, đi tới với chúng sanh thì ở trong cái phẩm Pháp Sư Đức Phật nói rất rõ. Tức là phải vào nhà Như Lai, phải mặc áo Như Lai và phải ngồi tòa Như Lai, phải không? Thế, phải có ba cái điều này trước chứ. Cho nên khi mà ta về thế giới cực lạc của Đức Phật liên hoa hóa sanh, có nghĩa là ta vào đi. Ta liên hoa hóa sanh, con người ta khác rồi. Cho nên trong con người chúng ta nữa là trở thành con người mà vô nhiễm. Ta nói con người vô nhiễm này đó là tiêu biểu cho hoa sen. Thì lúc bây giờ đó mới mang được cái hương đạo đức của Đức Phật tới. Ta nói Đức Phật đó, thì Ngài tốt như thế nào đó mình không biết. Nhưng mà nhìn qua cái con người mà tán thán Đức Phật đó, thì chúng ta biết Đức Phật như thế nào được. Cho nên cái người không tốt thì không thể nói được việc tốt. Đây là cái việc quan trọng. Vì vậy đó mà đi về thế giới cực lạc đó, cái việc đầu tiên đó, ta bảo là sanh vào trong ao thất bảo trước đó. Tức là phải liên hoa hóa sanh. Cho nên khi mà hoa sen nở ra một cái đó, thì lúc bây giờ ta mới thấy được Đức Phật và ta nghe được pháp âm của Đức Phật, lòng chúng ta mới sáng lên. Thì lúc bây giờ mới đem cái hương hoa của Đức Phật này nữa mà đi cúng dường khắp các nơi, làm cho người khác phát tâm. Thì nếu mà ta làm được như vậy đó thì công đức chúng ta mới lớn. Cái công đức mới không thể tưởng được. Thì từ cái chỗ mà cái phẩm phân biệt công đức này đó, cái người mà thấy được thế giới thật báo Lô Sa Na, có nghĩa là cái người đó mà họ có thể sanh qua thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, và từ thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà mà hiện thân lại trên cuộc đời này. Đây là cái điều quan trọng nhất chúng ta thấy. Cho nên cái người tu tịnh độ thì đầu tiên là gì? Bảo là ta sống ở cái thế giới ta bà, nhưng mà cái tâm chúng ta đã đem đặt vào trong thế giới tịnh độ trước. Đây là cái việc mà rất quan trọng trên bước đường tu. Còn cái người nó muốn tu tịnh độ nhưng mà cái tâm nó cứ để ngay thế giới ta bà này, thì càng tu thì lại càng đọa sâu thôi, phải không? Có những người tu mà tu lâu năm, tu cùng kiếp đi, nhưng mà cuộc đời cứ đen tối, cứ hẩm hiu và cứ đi xuống. Tại sao vậy? Là cái cốt lõi chỗ này Đức Phật dạy chúng ta, người tu tịnh độ là phải đem cái tâm đặt vào trong thế giới tịnh độ. Nhưng mà không đặt cái tâm bên đó mà cứ để cái tâm ở thế giới ta bà này đó, thì làm sao mà thanh tịnh được. Vì vậy đó mà cái người ở đây mới phát tâm tu, không phải là hàng Bồ Tát lớn không thấy được thế giới thật báo của Lô Sa Na đó. Thì bây giờ Đức Phật dạy chúng ta làm sao? Tức là Đức Phật dạy Bồ Tát Văn Thù phải tu với cái pháp an lạc hạnh. Đây là phẩm thứ 14. Phẩm thứ 14 của Kinh Pháp Hoa. Tức là phải tu cái an lạc hạnh. Cái này là chính. Mà ở trong cái an lạc hạnh này là gì? Tức là phải tu cái nghiệp của chúng ta, cái tập quán chúng ta chính. Ta nên cái việc đầu tiên là Đức Phật dạy chúng ta, nếu ở ngay thế giới ta bà này mà ai muốn tu thì cái trường hợp này phải có 3 điều, 4 điều chứ. Thân an lạc, khẩu an lạc, ý an lạc và thệ nguyện an lạc. Tức là 4 điều an lạc này. Thành ra cái điều an lạc thứ nhất là đem cái thân chúng ta đặt vô chỗ nào. Đây là cái việc quan trọng nhất. Nếu hãy đem đặt vô chỗ an thì nó an, mà đem đặt vô chỗ nguy thì nó nguy. Nhưng mà đa số chúng ta tu nó cứ đem cái thân chúng ta, cái tâm chúng ta đem đặt vô chỗ nguy mà muốn an thì cái này không bao giờ có an được. Cái này là sự thật chứ. Thành ra khi mà chúng ta muốn đem cái thân này đặt cái chỗ an á, thì quý vị đặt cách nào đây? Đây là trên bước đường tu nó phải suy nghĩ. Ta thực tu nữa ta có khác. Ta nên ở trong cái thân an này nữa là đem cái thân chúng ta đặt cái chỗ nào mà ta cảm thấy an. Còn cái chỗ nào bất an chúng ta tránh đi. Ta nên đừng đem đặt cái chỗ mà bất an. Cái chỗ bất an là cái chỗ sao? Cái chỗ đó là chỗ chết, chỗ đó có quyền lợi, phải không? Ta nên ta nhìn kỹ, ta thấy chỗ nào có quyền lợi thì chỗ này có nguy hiểm. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nữa, bảo là thấy lợi, thấy danh, phải không? Danh lợi nữa cũng giống như là mạt vàng mà rớt vô trong mắt mình, chết rồi, đuôi. Đây rất nguy hiểm. Cho nên trên bước đường tu chúng ta, ta nhận rõ này, vàng thì quý thiệt, nhưng mà cái mạt vàng á rớt trong mắt á, không thể nào lấy ra được hết. Nó lộn vô trong trong tròng mắt chúng ta, nó có thể phá vỡ tròng mắt ta luôn. Đây là trên bước đường tu nên chúng ta mới nhận rõ cái này. Cho nên ta nhìn kỹ rồi ta thấy trong cuộc đời này phần nhiều người ta tranh chấp với nhau, ta sát hại nhau, không ngoài hai chữ lợi và danh. Thành ra hai chữ lợi và danh cái này quan trọng. Cho nên Tổ Thiên Thai thì bảo rằng hết mê danh rồi đến mê lợi, hết mê danh rồi mê lợi, rồi có lợi rồi đó thì lại mê tình, phải không? Ba cái này nguy hiểm vô cùng. Danh, lợi và tình ái, ba cái này nữa là ba cái mà ràng buộc chúng ta ở đây, làm cho chúng ta bất an. Cho nên trên cái bước đường tu hành nữa, cái người muốn tu đó thì đem cái thân chúng ta đặt ra ngoài nữa, đặt ra ngoài chỗ này. Vì vậy đó mà Đức Phật dạy trong Kinh Duyên Giác này, thị phi tiếng rụng theo qua xóm, danh lợi lòng băng với bảo đêm. Tức là cái thị phi là cái phải trái trên cuộc đời này đó, ta coi nó rơi rụng xuống, nó không có dính vào ta, giống như là ta thấy mà hoa sứ sáng nó rụng trên sân rồi thôi. Nó rụng lên đó mặt nó, ta không buồn quan tâm tới tới những cái hoa rụng này nữa. Còn cái lợi, cái danh đó, đối với chúng ta đã đóng băng rồi. Thế ra trong lòng chúng ta đã lạnh rồi, phải không? Ta không kẹt này nữa. Cho nên từ cái chỗ này nữa mà đem cái thân chúng ta đặt vào cái chỗ an. Ta nên đem cái thân chúng ta đặt vào cái chỗ an, tức là chỗ đó không có danh, có lợi và có tình ái tranh chấp. Đây là cái điều quan trọng nhất cái người mà biết đặt. Nhưng mà trên thực tế đây đó, tất cả những người tu hành chúng ta đó, ai dám đem cái thân của chúng ta mà đặt ra ngoài cái này không? Tức là danh và lợi, phải không? Cái này chính rồi đó, tình ái. Nhưng mà khi chúng ta tu rồi đó, chúng ta thấy ba cái này nó nhận chìm chúng ta tới địa ngục. Nhìn kỹ rồi chúng ta thấy nó sẽ nhận chúng ta xuống tận địa ngục. Cho nên từ cái chỗ đó mà chúng ta đem đặt chỗ khác đi. Cho nên cái việc đầu tiên là Đức Phật dạy chúng ta gì? Tức là đừng gần gũi những người quyền thế, đừng gần gũi những người nhiều chuyện, đừng gần gũi những người hung ác, đừng gần gũi những kẻ đồ tể. Thế Đức Phật dạy. Mà đừng gần gũi với hạng bán nam bán nữ này, đừng gần gũi với những người mà gì ca kỹ, những người ca kỹ, tức là những người mà có tính cách làm mê hoặc con người đó, đừng chung vô chỗ đó. Thầy muốn được an đừng vô mấy chỗ này. Cho nên những cái chỗ đó là những chỗ chết người đó. Cho nên mình sống với những người này đó thì mình đem tự nhiên đem cái thân mạng mình đem đặt vô cái chỗ bất an rồi. Đặt vô cái chỗ thị phi, đặt vô cái chỗ hơn thua phải trái, đặt vô cái chỗ chết người này mà làm sao ăn được. Cho nên phải tách ra. Và Bồ Tát phát tâm, nếu mà có nhân duyên những người đó họ tới với ta, họ tới với ta, thì ta cũng nhiếp tâm niệm Phật. Cho nên ta nhiếp tâm niệm Phật, tại vì ta có một cái thế giới riêng của ta để ta sống. Đừng có phải trái hơn thua, đừng có nói thêm nói bớt gì chưa nữa. Ta biết cái này nguy hiểm lắm rồi. Thế nên ta phải giữ cái tâm chúng ta cho thanh tịnh. Đây là cái điều quan trọng. Đem cái tâm chúng ta đó mà đặt vào trong thế giới tịnh độ của Đức Phật. Thế nên khi mà tôi thực tập cái pháp này đó, tôi thấy an lạc vô cùng. Ở trong một cái xã hội bất an, người ta nói, người ta cãi, người ta đủ thứ chuyện hết. Trong lúc đó tôi nhiếp tâm niệm Phật. Nhiếp tâm niệm Phật và tôi hướng về cái thế giới cực lạc. Tôi nhìn, tôi thấy được Đức Phật A-di-đà. Thấy bằng cái gì? Tức là thấy bằng cái tâm của mình. Thấy được thanh chúng, thấy được hết. Cho nên nhờ như vậy đó mà kinh tôi thuộc lòng dễ lắm. Cho nên kinh Di-đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, cái này là tự nhiên nó làm cái thế giới của tâm rồi. Đấy. Vì vậy đó, tôi đang ngồi ở trong một cái chúng hội đạo tràng của những cái người mà phải trái hơn thua, nhưng mà tôi thấy cái này nó nguy hiểm lắm, cho nên tôi lại thân thì ở đây, nhưng mà cái tâm tôi đó, tôi đưa chỗ khác rồi. Chứ nếu mà hãy cái tâm chúng ta mà cho nhập cuộc vô đây đó, thì một lúc rồi đó chúng ta cũng dễ buồn, dễ giận, dễ sanh ra tất cả các cái trần lao nghiệp chướng. Đây là trên cái bước đường tu đó, cho nên đem cái thân của mình đặt ra ngoài, ngoài cái chỗ tranh chấp hơn thua. Nhưng mà cái khi đó quý vị đem cái tâm mình đặt ra ngoài cái chỗ tranh chấp hơn thua, mình đặt qua chỗ cái thế giới Phật được rồi đó, thì xong. Thế nên mọi người chung quanh họ nhìn mình khác đi. Họ nhìn mình vô thưởng vô phạt. Họ nhìn mình không tranh chấp với họ. Họ nhìn mình không đụng chạm tới quyền lợi của họ. Thì cái chuyện trước mắt đó họ để cho mình yên đi, phải không? Họ để cho mình yên đi. Họ nói sao? Bây giờ nó tu rồi. Bây giờ nó tu rồi. Thôi. Phải không bận tâm tới nó nữa. Cái này là kinh nghiệm của Tổ Thiên Thai truyền dạy thôi. Thế nên trước khi mà Ngài đi tu thì Ngài làm cách mạng. Ngài làm cách mạng thì cái trường hợp này nguy hiểm và khổ sở vô cùng. Mà khi ý thức được chỗ này rồi đó, chung vào hang đá ngồi tu trong đó rồi đó, thì lúc bây giờ tất cả mọi người nói thôi bây giờ nó đi tu rồi. Nó tu rồi. Thành ra nhờ có một cái chữ tu này đó mà được bình yên. Để cho mình được bình yên, tức là mình phải tu thực, đem cái tâm mình đặt ra ngoài. Bảo là cái tâm ngoài vật, đừng để cho bị vật chất chi phối. Đây là trên bước đường tu. Mình không gần gũi tới tất cả những người khác. Tại khi mình gần gũi những người khác á, thì cái này nguy hiểm cho mình vô cùng. Cái người này ăn cắp ăn trộm, phải không? Nhưng mà mình tới với họ, mình quan hệ với họ, mặc dù họ cũng có cho mình một bữa ăn hay một cái gì đó, nhưng mà cái khi họ bị bắt, cái khi mà có việc rồi đó, thì các vị hiểu nó sao rồi đó. Đây là cái việc quan trọng. Chưa nói tới mình quan hệ cái này nhiều á, thì sao? Tạo thành cái nghiệp riêng cho mình. Tạo thành cái nghiệp cho mình. Cho nên cái nghiệp tập quán, cái này rất là quan trọng. Tức là mình đem tất cả những cái này vào trong lòng mình, vào trong tiềm thức mình để đó đó. Thì cái khi mà mình chết hay mình nhắm mắt lìa đời thì sao? Cái này sẽ dẫn mình đi đào thai. Tức là cái nghiệp này dẫn mình đi đào thai. Cho nên chúng ta thấy những người mà chuyên môn săn bắn chài lưới thì nào? Săn bắn chài lưới. Cho nên lúc bây giờ đó, ở trong đầu của họ, ở trong tâm của họ là chim, là cá, phải không? Là chim, là cá. Tức là tất cả các cái loài súc vật này nhiều. Thì như vậy đầy ắp ở trong lòng của họ. Cho nên khi mà họ chết thì cái này hiện lên. Hiện lên thì họ sẽ sanh vô trong trong các loài này. Cái này nguy hiểm vô cùng. Cho nên trên cái bước đường tu hành, cái điều quan trọng nhất mà chúng ta thấy là tạo nghiệp. Hãy tạo nghiệp nào thì nó sẽ dẫn ta tới nghiệp đó. Còn nếu mà mỗi ngày chúng ta tụng kinh, chúng ta lại Phật, chúng ta nghĩ về thế giới tịnh độ thì sao? Đương nhiên khi ta chết, thế giới tịnh độ hiện ra. Thế giới tịnh độ hiện ra. Thế nên trên cái bước đường tu hành, trước khi mà chúng ta chết, chúng ta thấy tâm mình an, và trong cái giấc ngủ mình thấy an, hay thậm chí mình có thể thấy được cực lạc, thấy được thế giới tịnh độ của Đức Phật, thì cái trường hợp người này hy vọng cái khi họ chết họ về Phật. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta thấy rõ. Còn mỗi ngày mình tiếp xúc với bất cứ một cái gì đó, quân tập đem vô trong lòng mình nhiều quá rồi, cái nỗi buồn, nỗi lo, nỗi sợ, tất cả những này đưa vô trong lòng mình á, thì ở trong cái tiềm thức mình đầy ắp những cái này. Cho nên khi mà mình chết, bỏ cuộc đời này rồi nữa, thì mình mang hết cái nghiệp này đi. Đức Phật nên đi thọ sanh. Cho nên bình thường mình tụng kinh lại Phật, thì cái khi mình chết thì mình cũng lại tìm tới kinh, tìm tới Phật. Bình thường mình hay tìm tới những cái người mà hung ác nhiều chuyện, thì khi mình chết rồi đó mình cũng sẽ hiện cái này ra. Cho nên có những người ta bảo rằng nữa, họ giết chó nhiều quá, cho nên lúc bây giờ họ còn sống, nhưng mà mình nhìn thấy họ hình như giống con chó, phải không? thấy vậy chứ. Có những người mà giết các loài súc vật nhiều quá, tới chừng họ chết đó, họ kêu cái tiếng kêu như súc vật. Tôi thì tôi không thấy, nhưng mà tôi có nghe người ta nói vậy. Cái người mà chuyên môn giết heo, thành ra tới khi mà họ chết đó, thì họ cũng lại hiện ra cái tướng này. Nhưng mà đây Đức Phật dạy chúng ta đó, là chúng ta tu. Chúng ta tu nếu đem cái thân chúng ta mà đặt cái chỗ an đó, thì như vậy đó, đem đặt cái chỗ an là chỗ nào an nhất đây? Tức là đem đặt vào trong tịnh độ là an nhất. Đem cái thân chúng ta mà đặt vào cái thế giới tịnh độ có nghĩa là không gần những người ác. Không gần những người ác, không gần những cái người mà ích kỷ, tham lam, không cần gần những người mà nhiều chuyện. Đây là trên cái bước đường tu hành của chúng ta nữa. Ta tránh xa cái này, mà ta đem ta đặt vào trong cái chỗ lương thiện. Ta làm ở trong cái học xứ Bồ Tát. Trong học xứ Bồ Tát tức là những người ngay thật, những người dịu hòa, những người có lòng thương, những người cứu độ chúng sanh. Ta vô ta làm cái này. Ta sống với tất cả những người này. Mà những người này ở đâu? Kinh nghiệm tôi đó, những người này ở trong tất cả kinh điển Đại Thừa. Trong kinh điển Đại Thừa thì Đức Phật giới thiệu ta, Đức Phật này, vị Bồ Tát kia, vị Thánh Tăng nọ, tất cả những cái người tốt ở trong này hết. Cho nên hằng ngày ta tiếp xúc với những người này thì đương nhiên ta đã quân tập vào trong tiềm thức chúng ta. Thì khi mà ta chết thì thường thường ta gặp. Cho nên kinh nghiệm tôi nữa, mặc dù tôi chưa chết nhưng mà trong giấc mơ đó thì tôi thường hay gặp các cái vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng mà tôi đã để tâm tới lễ bái và đọc danh hiệu Ngài. Đây tôi thấy rất là rõ, mặc dù chưa chết nhưng mà tôi thấy này. Thì tôi tin chắc là khi tôi chết thì tôi sẽ tới với các Ngài thôi. Tại bây giờ còn sống, tại còn cái xác này, cho nên chỉ tới với các Ngài trong giấc ngủ. Nhưng mà khi bỏ cái xác này rồi đó thì chúng ta sẽ tới luôn, phải không? Đây là trên bước đường tu đó, cái thực. Cho nên muốn được cái thân an lạc thì đem cái thân chúng ta đặt vào tịnh độ. Thành ra Thiền Sư Nhất Hạnh thì không đặt vào trong tịnh độ được, nhưng mà Ngài mới nói là từng bước chân, phải không? Từng bước chân của mình thì mình phải bước vào trong tịnh độ. Đây là trên cái bước đường tu đó. Cho nên họ thiền hành từng bước đi mà họ cứ nghĩ tới cái tịnh độ trước mặt họ để đi vô. Đây là trên bước đường tu. Chứ còn nếu trong lúc đó mà chúng ta tu hành mà chúng ta không hướng về tịnh độ thì bây giờ chúng ta kẹt ở trong cái phải trái hơn thua này, thì ta có tu bao nhiêu kiếp đi nữa thì cũng từ cái khổ sanh ra cái khổ mà thôi. Cái thứ hai đó là Đức Phật dạy chúng ta là khẩu an lạc. Khẩu an lạc cái này quan trọng. Ta thấy người đó mà muốn được an đó, thì đừng nhiều chuyện thôi, phải không? Ở trên đời này nó có những cái người lạ. Cái người lạ cứ tìm những cái lỗi người khác. Ta đã tìm cái lỗi người khác mà tìm được rồi đó, thì để yên trong bụng cũng không được, phải đi kiếm người khác nói ra, nói cho người khác nghe, để rồi đôi chối, để rồi nhiều chuyện, phải không? Tội nghiệp. Đây là trên cái bước đường tu. Nên là có những người mà tới chùa đó, tôi không thấy hay làm những chuyện này. Ta nên đi tới chùa chưa tụng kinh mà kêu lại ngồi để nói, hỏi bà có nghe cái gì không? Bà có nghe cái gì không? Ở đây ai đưa tay lên xem. Quái gở, phải không? Thành ở trên cái bước đường tu cái này nguy hiểm vô cùng, không an lạc. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta giữ cái thần khẩu mình, giữ cái thần khẩu mình. Thì như vậy đó, khi mà giữ cái thần khẩu mình á, chỗ này là Đức Phật dạy, đương nhiên là cái chuyện có thật nữa mình cũng không muốn nói nữa. Mà có thật là gì? Có thật này là cái chuyện có thật nhưng mà chuyện xấu. Cho nên trên đời này có người ta có cái tệ hại, tệ nghiệp nặng quá, cho nên cứ tìm cái chuyện xấu mà nói, tìm cái chuyện xấu mà nghĩ, phải không? Mà Đức Phật dạy mình là sao? Cái chuyện đó có thật mà cái chuyện đó xấu thì cái chuyện này cũng không nói nữa. Cái chuyện có thật chứ không phải không? Huống chi là cái chuyện không có mà bịa ra. Ở đây ai có khả năng làm chuyện này? Cứ mạnh dạn đưa tay đi xem. Tức là không có cũng tự bịa ra, phải không? Nguy hiểm vô cùng. Ở đây đó là phần nhiều những người làm chính trị, thế nên các chánh khách phần nhiều rơi vào chỗ này, cho nên cái thọ mạng của họ không được bao lâu. Cho nên khi chưa được thì người ta quý trọng một chút, nhưng mà tại vì cố gắng mà nói nó dối, cố gắng mà lường gạt, nhưng mà có làm được đâu, phải không? Cho nên sau đó người ta đều ghét bỏ hết. Đây là nguy hiểm vô cùng. Bây giờ đã tới một cái điều mà cái chuyện không có cũng bịa ra nói, bây giờ đó có cũng nói mà không cũng kiếm chuyện nói, phải không? Cái người mà tới cái mức này nữa thì gần như là bất an rồi. Ta đi tới đâu người ta cũng bỏ rơi hết, không ai muốn gần gũi nữa, ghê quá mà, phải không? Ta nên nếu mà mình tiếp xúc với họ, mình gần gũi họ nữa, thì coi chừng cái này nó lây qua mình, và những người khác họ cũng đánh giá mình theo kiểu này nữa. Đấy. Thật ráng tội nghiệp. Cho nên Đức Phật nói là muốn cho cái miệng chúng ta được an lạc đó, phải không? Thì cái trường hợp này nữa, chúng ta chỉ có một cái là tụng kinh. Cho nên chúng ta tụng kinh, chúng ta nói lời của Phật, của Thánh Hiền. Thôi còn cái kia dơ bẩn ta không nói nữa. Cho nên cái đồ ô uế kia mà dại khờ gì mà đưa vô miệng mình để cho cái miệng mình hôi dơ, dại khờ gì mà đem vào cái tâm mình để cho cái tâm mình đọa, phải không? Cho nên trên bước đường tu này sai. Đây là do tu sai mà phải rơi vô trong tình trạng này. Cho nên cái khẩu an lạc thì Đức Phật dạy trước nhất là đừng nói lỗi người khác. Trước nhất là đừng nói lỗi. Cái người mà được sống đời sống an lành nhất trên cuộc đời này đó, là cái người đó ít nói lỗi người khác, hay thậm chí không nói lỗi người khác. Đây là cái điều an lạc quan trọng nhất của người tu, không nói. Lâu rồi để mình thành cái đức cái này. Cho nên hãy cái gì mà không tốt đó, thì người ta không nghĩ về mình nữa. Ta không còn nghĩ mình là cái người sẽ nói những cái điều sai quấy. Cho nên nói lỗi người là cái này là kỳ nhất. Bây giờ nè, cái khi mà không nói lỗi người, không nói lỗi người, thì bây giờ nè, mình mới được cái an lạc. An lạc về cái khẩu nghiệp mình. Mà cái người đó, Đức Phật nói là không nói lỗi người, thì thường ở trong miệng họ không có cái mùi. Cái mùi, có những người mà họ đứng gần mình, họ nói chuyện mình thấy khó chịu quá, phải không? Đây là trên bước đường tu. Còn mình thường ca ngợi cái đạo hạnh của các bậc thánh hiền nữa, thì thường thường thì trong miệng mình thường có mùi thơm hơn. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái này là khẩu an lạc. Hãy cái gì mà nhiều chuyện, cái gì mà không tốt thì cái đó không có mình vô đâu. Người ta không thể nói rằng cái người này nói cái việc đó, thì như vậy đó mình được ăn rồi. Chứ còn nếu mà mình hay nói đó, thì bây giờ đó mình không có nói mà người ta cứ nghĩ mình nói, người ta tưởng mình nói, ta kéo mình ra để đâu chối, phải không? Đây là trên bước đường tu nữa. Cho nên đây Bồ Tát ở ngay cái thế giới này nữa, là khẩu an lạc là phải dùng cái thần khẩu mình mà đọc tụng kinh điển, ca ngợi các bậc thánh hiền. Đây là trên bước đường tu. Nói cái tốt chứ không nói xấu đâu. Cái thứ ba là ý an lạc. Ý an lạc đó là ở trong lòng của mình đó, thường hay tập trung lại, tập trung tư tưởng lại, thường sống ở trong thiền định, phải không? Thường sống trong thiền định, tập trung lại để cho nó được an. Lúc bây giờ đó ta mới có được cái tự thọ dụng thân, Thành ở trên cuộc đời này đó, đa số chúng ta cứ chạy theo cái vui ở bên ngoài, mà Đức Phật gọi là cái vui của ngũ dục, phải không? Mà cái vui của ngũ dục ấy, thì càng vui bao nhiêu thì lại càng khổ bấy nhiêu. Cái khổ luôn luôn nhiều hơn cái vui. Bảo là cuộc đời vui ít nhưng mà khổ nhiều. Đây là trên bước đường tu ta nhận ra được. Cho nên cái nguồn vui chúng ta nó không chạy theo ngũ dục, cái nguồn vui chúng ta nó không đặt ở bên ngoài, nhưng mà cái nguồn vui chúng ta nó đặt lại trong tâm mình. Ta đã trong tâm mình phát hiện ra được một cái điều gì hay, một cái điều gì tốt ở trên cái bước đường tu của chúng ta nữa, thì cái trường hợp này ta tự mỉm một nụ cười ta vui. Đây là ta bảo là nụ cười thiền. Tức là các vị thiền sư ít tiếp xúc với bên ngoài, nhưng mà phần nhiều họ sử dụng cái thiền quán bên trong. Tại vì khi đọc tụng kinh điển xong rồi nữa, ta ngồi một mình, chúng ta mới suy nghĩ lại những cái lời của Đức Phật, cái lời của các vị thánh hiền đó, tức là những người đi trước ta, họ có kinh nghiệm. Rồi bây giờ ta mới thực tập cái điều này mà ta thấy có kết quả đúng, cho nên ta thấy sung sướng, cho nên lúc bây giờ đó ta hãy nở một nụ cười. Phải không? Cho nên tôi khi đọc sách hay là khi mà tụng kinh hay là khi ngồi yên đó, tôi tự thấy cười mình thôi. Phải không? Cho nên tôi không thích cái vui bên ngoài. Tại cái vui bên ngoài thường thường dẫn tới cái khổ. Người ta bảo là không có cái vui nào mà nó miên diễn. Chỉ có cái vui của đạo thì cái này mới không thay đổi thôi. Ta nên người mà tu được cái tự thọ dụng thân, tức là có một cái tâm mà vui với kinh điển rồi đó, thì lúc nào kinh điển cũng có trong lòng chúng ta để ta vui. Trong lòng chúng ta đó, mà có quan hệ với Phật, với Bồ Tát đó, thì mỗi ngày ta học thêm được bao nhiêu cái hạnh quý để trong này trang nghiêm cho tâm ta. Cho nên ta có cái vui mà vui miên viễn. Còn ngược trở lại cái vui của ngũ dục đó, thì sau cái vui đó thì sẽ đưa tới cái khổ nhiều hơn. Cho nên từ cái chỗ đó mà muốn có một cái ý an lạc là đem cái ý mình đặt vào kinh điển, đặt vào thánh hiền và thường sống ở trong thiền định, để chúng ta phát hiện ra những cái điều gì mà quyền bí trong trời đất này. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên cái người này được cái điều thứ ba gọi là ý an lạc. Tức là ở ngay ở trên cái thế giới ta bà này, nhưng mà ta được ba cái an lạc đó. Thì bây giờ nó còn cái thứ tư nữa là gì? Gọi là thệ nguyện. Tất cả những cái đáng thương tâm trên cuộc đời này đó, đương nhiên ta biết là bây giờ chúng ta chưa có khả năng làm. Tức là ta chưa có khả năng làm, cho nên ta cần tu để tạo cho mình cái năng lực trước. Đức Phật nói là có cái năng lực cứu đời thì lúc bây giờ mới ra cứu. Chứ còn không có năng lực cứu đời mà muốn đi cứu đó thì cái này tự hại mình thôi. Cứu người không được mà tự hại bản thân. Cho nên lúc bây giờ nữa, thệ nguyện để đó, làm sao ta được lên Niết Bàn, làm sao ta được về Cực Lạc, làm sao ta sạch nghiệp, làm sao để mà mọi người quý trọng được ta. Đến cái khi đó đó thì lúc bây giờ ta mới độ người. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, ta vẫn giữ cái tâm từ bi, ta vẫn giữ tâm từ bi, nhưng mà thệ nguyện, tức là nguyện để đó có một người nào đó chửi mắng ta, có một người nào đó hành hạ ta, có một người nào đó gây khó khăn với ta mà ta biết ngay bây giờ đó ta không thể giải quyết được, cho nên thệ nguyện để đó. Bao giờ ta tu đắc đạo, ta thành Phật thì ta sẽ tìm tới người này ta độ trước. Tại vì họ có nhân duyên với ta rồi, cho nên bây giờ chỉ cần ta đắc đạo, ta có điều kiện là họ sẽ theo thôi. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên khi mà họ thấy mình nghèo, họ thấy mình dốt thì họ xem thường, họ khi dễ. Mà mình có biện minh, có giải thích, có nói hay mấy đi nữa, họ cũng không bao giờ nghe. Thành ra cái chúng sanh nó lạ, nó chỉ nghe được cái người mà có tiền, phải không? Nó nghe cái người có quyền thôi. Không có tiền, không có quyền thì không có lẽ phải. Đây là cái sự thật của cuộc sống này. Cho nên ta có nói đúng, nó cũng chẳng nghe đâu. Vì ta biết như vậy đó, cho nên ta cũng không nói. Ta đã nói như thế nào đó thì ta cũng nghe, cũng chấp nhận. Ta đã bao giờ ta tu hành đắc đạo. Ta đã tu hành đắc đạo có nghĩa là bằng cấp tiến sĩ ta dán đầy mình đi, phải không? Hoặc là đi qua bên Thụy Điển lãnh giải Nobel về đi. Thì lúc bây giờ chắc chắn người ta nói nó nghe. Đây là sự thật. Cho nên phải tự phát quy con người mình lên trước. Tự phát quy con người mình lên tới một mức độ nào đó thì mình mới có thể thể độ được chúng sanh. Chứ đừng bây giờ mới phát tâm mà quên lo cho cái chuyện tu hành của mình, rồi nó ra ta làm đạo một lúc rồi nữa thì ta bị dấp ngã, ta bị đọa đi, phải không? Đây là trên bước đường tu. Cho nên bốn cái phần an lạc này Đức Phật dạy chúng ta, nếu ai áp dụng bốn cái phần này nữa thì lần lần chúng ta loại trừ được hết tất cả những cái trần lao nghiệp chướng phiền não ra khỏi lòng chúng ta. Thì lúc bây giờ nếu khôn khéo thì đem kinh, đem Phật, đem Bồ Tát để trong lòng chúng ta rồi nữa, thì chắc chắn khi mà chúng ta chết thì ta sẽ sanh về thế giới Phật, hoặc là ta sẽ gặp các cái vị Bồ Tát mà thường ngày ta lễ bái, ta tụng niệm, ta xưng tán hồng danh các ngài nữa, thì các ngài sẽ tới mà rước chúng ta. Đó là một cái ý nghĩa an lạc ở trong Kinh Pháp Hoa. Tôi xin kết thúc ở đây.